Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 172, thấp phối bản bá đạo tổng giám đốc. Góc truyện audio.com. Ngày mùng 2 tháng 9, 10 giờ sáng, từ đế đô bay đi Thịnh Khánh chuyến bay bình an đến. Hàng không sự cố chuyện như vậy là không thể cùng An Lương sản sinh gặp nhau. Đừng hỏi, hỏi chính là nguy hiểm linh cảm. Vội vã về đến nhà, An Lương liền bắt đầu bị Tôn Hà quở trách. An Lương, ngươi còn biết trở về nhà. Tôn Hà quở trách An Lương. Ngày mai sẽ là báo danh ngày cuối cùng. Ngươi vẫn không có thu dọn đồ đạc. Này xem nói cái gì. An Lương có chút lúng túng. Mẹ, Thịnh Khánh cùng Thiên Phủ như thế gần. Bất cứ lúc nào có thể trở về tới bắt mà. Cút con mẹ mày đi. Ngươi đến trường đi tới. Vậy thì không nên trúng đồ trở về. Tôn Hà ghét bỏ nói. Chấm, An Lương một mặt mê man dấu chấm hỏi. Đây là ý tứ gì à? Tôn Hà nói tiếp. Ngươi lúc ở nhà, ta còn muốn lo lắng ngươi có hay không ăn cơm. Lại muốn giặt đồ cho người phục cùng tất thối. Ngươi cái này đạch mợ liền việc nhà cũng không biết giúp làm. Ngươi trở về làm gì? Mắt thấy ngươi đi lên đại học. Vài tháng không trở lại. Ta có thể ung dung. Không có chuyện gì đánh chơi mạt chược. Nếu không thì cùng các tỷ muội đi dạo phố. Người nói ngươi trở về làm gì? Tôn Hà thực lực nhổ nước bọt. An Lương suy nghĩ một chút. Thật giống sự thực như vậy. Hắn không tìm được phản bác lý do. Chính ngươi đi phòng ngủ nhìn. Có còn nên thu thập những thứ đồ khác? Ta đã cho ngươi thu thập một chút. Còn bày ra một cái danh sách. Ngươi đối chiếu một hồi tra lậu bổ khuyết. Tôn Hà bổ sung. An Lương trong lòng ấm áp. Tôn Hà chính là như vậy nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu. Trong miệng nàng các loại nhổ nước bọt. Nhưng đã hành động thực tế cho An Lương thu thập xong đến trường hành lý. Cảm tạ mụ mụ. An Lương mau mau miệng nhỏ mạt mật. Ta trước tiên đi dưới lầu. Tiểu Hồng tỷ gọi ta. Buổi trưa ngươi tự mình giải quyết. Đêm muộn lại nhìn tình huống. Tôn Hà giải thích nói. An Lương suy nghĩ ngày hôm nay là thứ hai. Tôn Hà không lên ban sao? Tôn Hà đoán được An Lương ý tứ. Này không phải phải giúp ngươi thu thập hành lý sao? Ta ngày hôm nay xin nghỉ. An Lương không nói gì. Lý do này rất mạnh mẽ. Tôn Hà sau khi ra cửa. An Lương ở trong phòng ngủ tìm tới Tôn Hà bày ra hành lý vật phẩm danh sách. Nhỏ đến kem đánh răng bàn chải đánh răng. Quần áo hài mũ, lại tới đồ dự bị chìa khóa xe chờ chút. Toàn bộ đều cho sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Không qua đầy đủ hai cái dương hành lý là mấy cái ý tứ. Con trai đến trường mang hai cái dương hành lý. Cái này, thật giống không quá thích hợp chứ. Người ta cô gái đến trường mới mang một cái dương hành lý đây. Hắn có thể lý giải Tôn Hà lo lắng chi tâm. Dù sao con đi ngàn dặm mẹ lo âu. An Lương bắt đầu một lần nữa thu dọn đến trường hành lý. Cái gì kem đánh răng bàn chải đánh răng. Khăn mặt bao gối. Ga trải giường chờ chút. Những thứ đồ này đến Thiên Phủ lại mua cũng không thành vấn đề. Tuy rằng An Lương hiện tại tài chính tiếp cận một cái mục tiêu nhỏ. Đầy đủ siêu qua cái mục tiêu nhỏ. Nhưng An Lương không phải là nuông chiều từ bé mặt trắng bảo bảo. Tùy tùy tiện tiện ở trường học siêu thị nhỏ mua một bộ cũng có thể. Kinh qua An Lương một lần nữa thu dọn. Đến trường hành lý bị áp xúc đến một cái hai vai lưng. Hai vai trong túi đeo lưng hai bộ trang phục hè. Bất kể là giày, vẫn là cái khác món đồ lớn. Đều bị An Lương bỏ vào trong nhà. Thiên Phủ lại không phải là không có cao xa hàng hiệu. Gần nhất kiếm một món hời An Lương. Biểu thị chính mình có thể đi qua mua. Đem đến trường hành lý giảm thiểu đến tao nhã nam thần cấp bậc sau. An Lương ở WeChat vế trên buộc vào Lưu Khải. Kẻ ngốc, đến trường đi tới sao? An Lương dò hỏi. Ngày mai xuất phát, ngươi đi rồi. Lưu Khải hỏi ngược lại. Đồng dạng là ngày mai. Buổi trưa không cơm ăn. Ước một hồi, An Lương đề nghị không? Lưu Khải dây về. Được đó, ta buổi trưa cũng là không cơm ăn. Sắp xếp như thế nào, Lương Siêu cùng Chu Khang đến trường đi tới sao? An Lương dò hỏi. Lương Siêu ngay ở bản địa. Trước tiên ta hỏi Chu Khang, Lưu Khải hồi phục tin tức. Khoảng chừng sau một phút, Lưu Khải mới hồi phục tin tức. Chu Khang là đêm muộn đỏ mắt chuyến bay. Buổi trưa có thể tụ một hồi. Lương ca, ta chọn địa phương. Vẫn là ngươi chọn địa phương. Ta đến đây đi. Trong nháy mắt mọi người liền muốn ai đi đường nấy. Ta đến sắp xếp, An Lương hồi phục tin tức. Tốt, Lưu Khải cũng không có lập gì. An Lương yêu thích Lưu Khải loại này thoải mái tính cách. Luôn có một ít người. Rõ ràng không có tiền. Còn gắng gượng chết muốn mặt mũi khổ thân. An Lương nghĩ đến một vòng. Rốt cục nghĩ đến một chỗ tốt. Ngươi gọi Chu Khang cùng Lương Siêu ở nhà ngươi tập hợp. Chúng ta sẽ tới đón các ngươi. An Lương gửi đi tin tức. Hành, ta lập tức gọi bọn họ. Lưu Khải đáp lại. An Lương lập tức cho An Thịnh Vũ gọi điện thoại. Chờ đợi An Thịnh Vũ tiếp nghe thời điểm. Hắn trước một bước đảo. Ba, ngươi ở công ty đây. Hừm, có việc. An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Ta lập tức tới ngay một chuyến. Ta đem Ferrari cho ngươi. Ngươi đem Panamera cho ta có việc dùng. Xin mời bạn học ăn cơm. Lưu Khải cùng Lương Siêu. Còn có Chu Khang. Xe của ngươi mới ngồi đến dưới. An Lương giải thích nói. Lưu Khải tên tiểu tử kia còn chưa có đi đến trường. An Thịnh Vũ cũng nhận thức Lưu Khải. Dù sao cao trung 3 năm bạn học, An Lương thường xuyên cùng Lưu Khải hỗn cùng nhau. Há có thể không quen biết. Cũng là ngày mai đi. An Lương đáp lại. Được, người tới đi. Không muốn Ferrari, đem 911 lái tới. Đúng rồi, nếu như mẹ ngươi hỏi, ngươi phụ trách giải thích. An Thịnh Vũ xem như là thấp phối bá đạo tổng giám đốc. Làm sao hoạn khí quản viêm? Cách chương.